Bất Hủ Kiếm Thần, chương 519, trận đầu giành thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Điền Anh Kiệt cùng Lâm Dịch xa xa tương đối, người trước cố ý đem khoảng cách giữa hai người kéo ra, đã biết Lâm Dịch tại đấu loại biểu hiện, hiện tại mỗi cái tu sĩ đều rõ ràng Lâm Dịch năng lực cận chiến, cũng thì có chỉ có bề ngoài đối ứng chiến thuật. Nhìn Đồng Điền Anh Kiệt chỗ đứng, cái này Mộc Thanh rất khó thủ thắng. Không sai, Mộc Thanh sai tựu sai tại nói trước bại lộ bản thân sở trường nhất năng lực cận chiến, làm cho người ngoài có đối tượng ứng phó hắn. Cũng không tiện nói, Mộc Thanh chiêu đó thần thông cũng vô cùng bất phàm, ai thắng ai thua vẫn là ẩn số. Nhìn chỗ ngồi tu sĩ lén để nghị luận, đúng vậy, một trận chiến này có chút chờ mong. Dù sao gặp qua giang hộ thành bên ngoài Lâm Dịch cùng Đao Cuồng đang lúc tranh đấu tu sĩ cực nhỏ, hơn nữa tại đấu loại trong, Lâm Dịch tuy rằng cường thế chém giết Long Nha Đao Ngụy Minh, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là Ngụy Minh khinh địch bị Lâm Dịch cận thân sở trí. Cho nên, đại đa số tu sĩ đúng vậy Lâm Dịch chiến lực chân chính còn bảo trì một cái thái độ hoài nghi, hơn nữa hắn chỉ là kim đan đại thành tu sĩ. Mà Đồng Điền Anh Kiệt vẫn là nửa bước nguyên anh tu vi trên áp chế hai cái đẳng cấp rất khó vượt qua. Đồng Điền Anh Kiệt hai tay cầm đao, nửa bước nguyên anh khí tức chợt thả ra đến, trường đao chỉ phía xa Lâm Dịch, hét lớn một tiếng. Thần thông thuật liệt không chạm, đao quang hiện lên, một thanh phá không trường đao hư ảnh đột nhiên xuất hiện, hướng Lâm Dịch bay bắn tới. Lâm Dịch đưa tay bàn tay, trong lòng bàn tay lóe ra một đoàn ánh sáng màu lam, đông đảo tu sĩ ngưng thần nhìn lại, liền có thể nhận thấy được trong lòng bàn tay lam mang, trên thực tế là do mấy nghìn đạo biến hóa kiếm khí cấu thành. Đây là cái gì? Hóa hình thuật. Đồng Điền Anh Kiệt nhìn thấy Lâm Dịch sử dụng hóa hình thuật ứng đối hắn thần thông, cũng nhẹ thở phào nhẹ nhõm, hơi cảm thả lòng. Có tu sĩ nịnh nọt cùng Diệp Phong cười nói. Diệp huynh, xem ra cái này Mộc Thanh kỹ dừng lại nơi này, cư nhiên dùng ra hóa hình thuật đối địch, thực sự là muốn chết à? Diệp Phong nhẹ nhíu, híp hai mắt nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ngươi gặp qua mấy nghìn đạo hóa hình thuật sao? Ngày, cái này ngược lại không có. Tu sĩ kia hơi có xấu hổ, trong lòng oán thầm đạo. Mấy nghìn đạo hóa hình thuật còn có thể so với thần thông thuật mạnh. Nghị luận thời điểm, chỉ thấy Lâm Dịch vung tay lên, trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra ra mấy nghìn đạo lam sắc kiếm khí, trực tiếp đón nhận Đồng Điền Anh Kiệt thần thông liệt không chạm. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió liên tiếp, lam sắc kiếm khí phô thiên cái địa tới, khí thế ngược lại cũng bất phàm. Ở đây tu sĩ, chỉ có lác đác mấy người có thể nhận thấy được cái này tính ngàn đạo kiếm khí trong, có hai đạo kiếm khí cùng cái khác bất đồng, lộ ra một tia dị thường. Đức Xuyên khẽ di một tiếng, đạo. Hóa hình thuật như vậy dùng ta ngược lại đầu tao ngộ nhìn thấy, nhiều như vậy kiếm khí bên trong, có hai đạo kiếm khí uy lực rất mạnh, trong đó một đạo lộ ra cổ thân mật năng lượng, một đạo khác ân. Nhỏ không thể xem xét, tựa hồ giấu ở gió thổ y trong. Tiếng nói vừa dứt, hơn ngàn đạo lam sắc kiếm khí đã cùng thần thông liệt không chạm ầm ầm chạm vào nhau. Bang bang phanh, thần thông lực bắn ra, đánh tan gần một nửa lam sắc kiếm khí. Phải biết rằng, những thứ này kiếm khí trong không khỏi ẩn chứa nhập vi đạo, còn có hoang lực hỗn loạn trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Điền Anh Kiệt có thể đem Lâm Dịch biến hóa kiếm khí đánh sơ xác, đã đủ để chứng minh hắn thần thông mạnh. Nhưng có một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thấu liệt không chạm hình thành hư huyễn đao ảnh, vẫn chưa tán loạn, thông qua lúc dần hiện ra một đạo hồng mang, của mọi người nhiều lam sắc kiếm khí trong vô cùng nổi bật. Đó là cái gì? Hình như có một đạo hồng mang hiện lên. Không đúng, các ngươi nhìn, liệt không chạm thần thông lực tại nhanh chóng tiêu tán, tựa hồ bốc cháy lên. Đột nhiên có tu sĩ kinh hô một tiếng, đang ở trong chiến trường đang lúc Đồng Điền Anh Kiệt cảm thụ được càng rõ ràng. Hắn thần thông lực đang bị Lâm Dịch trong đó một đạo thoáng hiện hồng mang kiếm khí xuyên thấu sau, thần thông lực trong nháy mắt tiêu giảm hơn phân nửa, sau đó kịch liệt bốc cháy lên. Chờ cái kia hư huyễn đao ảnh đi qua lam sắc kiếm khí hình thành bình chướng, đi tới Lâm Dịch trước người, đã biến thành một hồi thanh phong, không hề lực sát thương. Tại sao có thể như vậy? Đồng Điền Anh Kiệt trong lòng cả kinh, không chỉ là hắn, ở đây tu sĩ đông đảo, nhưng có thể nhìn ra cái này ở giữa biến hóa người lại rất ít. Diệp Phong gật đầu nói, có chút ý tứ, cái này biến hóa kiếm khí cư nhiên có thể thiêu đốt rơi thần thông lực. Chút tài mọn, Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, có chút xem thường. Trên thực tế, đây chính là ngư trường kiếm trong hỏa hoang lực tác dụng, chúng kiếm sau, có thể nhanh chóng thiêu đốt chúng kiếm người linh lực, khiến cho rơi vào cực độ hư nhược trạng thái. Mà lần này giao thủ, làm cho Lâm Dịch ý thức được hỏa hoang lực không chỉ có thể thiêu đốt linh lực còn có thể đem thần thông lực thiêu đốt hầu như không còn. Ngay Đồng Điền Anh Kiệt nghi hoặc trong lúc đó, tính ngàn đạo kiếm khí đã đi tới phụ cận, tuy rằng bị thần thông thuật đánh sơ xác non nửa, nhưng còn lại kiếm khí số lượng vẫn là vô cùng kinh khủng. Đồng Điền Anh Kiệt nào dám chậm trễ, xoay mở trường đao, đao quang luôn chớp đem bản thân thật chặt hộ ở chính giữa. Đao quang tạo thành một đạo mắt thường có thể thấy được linh lực vòng sáng, vẩy mực khó vào, đem mấy nghìn đạo lam sắc kiếm khí ngăn trở ở bên ngoài. Choang, choang, choang, kiếm khí cùng trường đao liên tục va chạm, phát ra một hồi lưỡi mác giao kích có tiếng. Mà Lâm Dịch tự Thủy Chí Trung đều ở đây tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, chắp hai tay sau lưng, hoàn toàn là tại bằng vào thần thức điều khiển biến hóa kiếm khí, liền đem Đồng Điền Anh Kiệt áp chế toàn bộ không còn sức đánh trả. Một người thần thái thoải mái, một người phòng thủ được chật vật không chịu nổi. Cao thấp lập phán, hơn nữa tại nơi tính ngàn đạo kiếm khí trong, có một đạo kiếm khí đánh lên đao quang hình thành linh lực quang cháo, sẽ nổi lên một đạo hồng quang, ngay sau đó linh lực quang cháo sẽ gặp bốc cháy lên, trở nên vô cùng bạc nhược. Đồng Điền Anh Kiệt chỉ có thể đem linh lực trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, liên tục duy trì đao pháp vận chuyển, gia trì linh lực quang cháo, cuối cùng thậm chí đem đan điền trong khổ cực tu luyện ra được một tia tiên khí cũng gia trì tại quang cháo trên, mới khó khăn lắm ổn định bại thế. Nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Đồng Điền Anh Kiệt bị thua chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Không ít tu sĩ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vừa nghĩ, không khỏi âm thầm lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này một chiêu này quá mức bá đạo, thần thông thuật đều có thể phá giải, sợ rằng kim đan kỳ tu sĩ, không có dị tượng lực căn bản ứng phó không được. Đúng vậy, nghĩ không ra người này không chỉ cận chiến rất mạnh, hơn nữa cự ly xa công kích cũng có thể giống như nơi này vô giải hiệu quả. Vậy thì có cái gì dùng, lập tức cũng bị Ngạo Thiên giết chết. Nhưng vào lúc này, trận trên cục diện cũng xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Đồng Điền Anh Kiệt tuy rằng phòng ngự cẩn thận, nhưng kiếm khí đông đảo, cộng thêm hỏa hoang lực kiếm khí vô cùng bá đạo, hắn đã lộ ra một chút mệt mỏi. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, Đồng Điền Anh Kiệt cảm giác một hồi tim đập nhanh, da đầu tê dại, tựa hồ sau đầu có một thanh lợi kiếm chỉ có bề ngoài chỉ. Đồng Điền Anh Kiệt hét lớn một tiếng, nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo kim đan máu tươi, chiếu xuống trường đao trên, tinh thần chấn động, về phía trước ra sức một xông, dĩ nhiên giết ra kiếm khí vây quanh. Thử, huyết quang chợt nhanh chóng, Đồng Điền Anh Kiệt trên cánh tay của nhiều một vết thương. Vết thương không sâu, đúng vậy kim đan tu sĩ mà nói, không tính là chí mạng chi bị thương, pháp lực vận chuyển, liền có thể đơn giản chữa trị. Đồng Điền Anh Kiệt đã sinh lòng thối ý, hướng thí luyện chàng chạy ra ngoài, nhưng Lâm Dịch làm sao cho hắn cơ hội này. Trên ngàn đạo kiếm khí hình thành một cái rậm rạp chằng chịt lam sắc võng kiếm, hướng Đồng Điền Anh Kiệt bao phủ đi tới. Người sau hai mắt trừng trừng, vận khởi sau cùng linh lực cộng thêm khí huyết bạo phát liền muốn chạy trốn ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Đồng Điền Anh Kiệt trong lòng hoảng hốt. Hắn cảm giác một hồi mãnh liệt suy yếu cảm nảy lên trong óc, khí huyết lực lại đang nhanh chóng suy bại, nếu không có linh lực chống đỡ, sợ rằng đều đã chân mềm liệt ngồi dưới đất. Loại tình huống này, như là trái tim lọt vào đòn nghiêm trọng, đoạn tuyệt khí huyết. Đồng Điền Anh Kiệt đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác trên cánh tay trái vết thương đột nhiên truyền đến một hồi chùy tâm đau đớn. Hắn theo bản năng ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy ban nãy cái kia nho nhỏ vết thương cư nhiên không có khép lại, còn đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài chảy xuôi tiên huyết, một chút mang đi hắn sinh cơ. Trong chốc lát này, trên mặt đất đã nhuộm đầy vết máu. Sợ rằng cổ động mạch trúng kiếm cũng không phải là thứ hiệu quả này. Làm sao sẽ không ngừng được? Đồng Điền Anh Kiệt mắt chừng lưu viên, đồng tử một hồi co rút lại. Trong nháy mắt trần chờ do dự, làm sắc kiếm khí hình thành võng kiếm đã từ trên trời giáng xuống, Đồng Điền Anh Kiệt lại muốn chạy trốn, lại phát hiện hai chân như nhũn ra, khí huyết kém, cả người không có nửa điểm khí lực. Thừ, võng kiếm theo Đồng Điền Anh Kiệt trên thân thể hạ xuống, đem người sau thân thể trực tiếp cắt thành từng cái một miếng nhỏ, nguyên thần cũng ở đây võng kiếm trong lặng yên rơi xuống và bị thiêu cháy. Đồng Điền Anh Kiệt gần đến giờ chết cũng không có suy nghĩ cẩn thận, chỉ là một đạo vết thương thật nhỏ, vì sao lại thành hắn chí mạng chi bị thương. Hỏa hoang lực, phong hoang lực hai tầng tác dụng, Lâm Dịch trận đầu giành thắng lợi, thoải mái thủ thắng. Cách chương.